Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, tam thanh tam thi tam tai thoại. Lý Tịch Trần nhìn thấy Nhậm Thiên Thư không ngôn ngữ, cái kia sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt rủ xuống, biết rõ trong lòng của hắn đã có lay động, đạo hữu không vội, lúc này từ từ suy nghĩ đến, nếu là có ý này nguyện. Ta coi là thập phần vui vẻ. Lý Tịch Trần cười lên, mà Nhậm Thiên Thư ngẩng đầu, trầm mặc một cái, chậm rãi mở miệng, ngươi vì cái gì nguyện ý để cho ta quy thuận Thái Hoa? Kỳ thật ngươi như là giết ta, cũng là xong hết mọi chuyện. Ta mặc dù không muốn chết, nhưng ngươi để cho ta quy thuận Thái Hoa, càng làm cho trong lòng ta có chút sợ sợ. Nhậm Thiên Thư, người mục là cái gì? Tất nhiên vì Thái Thượng Nhật Nguyệt Đại Pháp mà đến. Lại vì sao muốn buông tha ta? Người biết, Thái Thượng Diệu Pháp chỉ có thể có một người tập luyện. Nếu là người tập luyện, ta liền tất yếu chết đi. Ta nếu không chết, người không thể tu này Đại Pháp. Lý Tịch Trần, người thật so ma đạo còn giống như là ma đạo. Đùa bỡn nhân tâm, người một ngày kia chắc chắn sẽ dẫn tới thiên ngoại tâm ma đại kiếp. Nhậm Thiên Thư như thế lời nói, mà Lý Tịch Trần nghe, cười ha hà, tâm ma đại kiếp, đã sớm đến qua. Lý Tịch Trần lời nói, tha hóa tự tại đại thánh không phải liền là a? Bất quá đạo hữu, ngươi nói ta đùa bỡn nhân tâm. Ai, ta nhưng không có đùa bỡn ngươi tâm tư a. Bàn tay buông xuống, rơi vào trên hai đầu gối. Lý Tịch Trần chậm rãi lời nói, pháp quý tinh mà không đắt hơn, trọng yếu là đạo mà không phải pháp. Có pháp vô đạo, con đường phía trước mịt mờ. Có đạo vô pháp, con đường phía trước chịu đựng. Chỉ có đạo có pháp, con đường phía trước mới một mảnh mênh mông. Lý Tịch Trần nhìn xem Nhậm Thiên Thư, lúc này không cười không giận, sắc mặt bình tĩnh mà hòa hoãn, như giếng cổ đầm sâu, lại như yên tĩnh cao thiên. Ta chỉ là muốn cho ngươi có một cái trục đạo cơ hội mà thôi. Như là nói giết ngươi, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Ngươi chính là lại tu hành mấy năm cũng giống vậy không phải đối thủ của ta. Lý Tịch Thuần chậm rãi mở lời, có thể bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi lần thứ hai. Ban đầu ở Bát Giang Lục Hà, ngươi còn không địch lại ta. Chẳng lẽ đồng thời tu luyện mấy chục năm, ngươi liền có thể địch đã từng ta sao? Ngươi chi tính cách, hai mặt, xảo trá như hồ, âm tàn như sói. Nhưng trong mắt ta, ngươi là bất luận cái gì tâm tư cũng không thể giấu giếm ta. Những này xảo trá âm tàn, đều chẳng qua là tán đi mây khói mà thôi. Nếu ta một ngày kia có thể lập thân cửu thiên chi thượng, vậy ta nghĩ đến bên người đồng hành người đương nhiên là càng nhiều càng thú vị. Lời nói rơi xuống, Nhậm Thiên Thư tâm thần đại chấn, mà Bạch Ngọc Huyền cũng là toàn thân run lên, thực là đỉnh đầu xông ra khí tức. Cái kia nửa ngày qua đi là thở dài, đạo huynh hảo khí phách, không sợ người khác tới lui, để cho ma đầu lấy lại con đường. Chỉ là nghĩ một ngày kia có thể có đồng hành người mà thôi. Nhậm Thiên Thư trầm mặc thật lâu, lúc này trong nội tâm chân chính là bị đánh động. Nên như thế, tiên môn thế lớn, điểm này nguyên nhân là sẽ không cải biến. Cho ta nghĩ lại, Nhậm Thiên Thư chậm rãi mở miệng, sau đó thở dài, vậy thì tốt, đợi ta cùng đạo hữu trở về đến Thái Hoa. Đạo hữu nhưng tại huyền mệnh nhai bên trong tìm cái khô cạn động phù, ở trong đó tĩnh tư, cái kia địa phương thanh tĩnh, là ta Thái Hoa đệ tử diện bích hối lỗi nơi đến tốt đẹp. Lý Tịch Trần cười lời nói, mà Nhậm Thiên Thư gật gật đầu, thật sao, vậy ta còn phải cảm ơn ngươi, không có đem ta ném vào trảm ma đài xuống. Nói đùa, đã là muốn để đạo hữu quy thuận, ta tự nhiên muốn hướng cấp trên nói rõ ràng. Nên như thế như là đạo hữu muốn đi trảm ma đài, cũng không phải không thể. Lý Tịch chợt cười cười, mà Nhậm Thiên Thư lắc đầu liên tục. Huyền mệnh nhai rất tốt, Trảm Ma Đài, quên đi thôi, hắn nói đến thế thôi. Lý Tịch chợt cười cười, lúc này quay đầu, đối Bạch Ngọc Huyền nói, đạo hữu, ta có một không tình chi thỉnh, ta muốn gặp Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Bạch Ngọc Huyền nghe nói, mỉm cười nói, nên như thế có thể. Đạo huynh phía trước là ta diễn hóa bát quái chi pháp, bây giờ ta thi Nhất Khí Hóa Tam Thanh, cũng là hợp tình lý. Hắn nói như thế, lúc này mi tâm trong đó tiên thiên một khí hiển hóa, chuyển động quang hoa, cái kia nháy mắt phân hóa ba đạo, rơi vào trên mặt đất, lấy chính mình đạo pháp vi cốt, hiển hóa ba tôn đạo nhân. Tam thanh chi pháp căn bản là hóa xuất tam ngã. Bạch Ngọc Huyền chậm rãi giải thích, người có tam ngã là chân ngã, bản ngã cùng đạo ngã. Xưa nay chúng ta chính mình là bản ngã, mà chân ngã tồn tại ở chân linh bên trong, nhưng lại cùng chân linh khác biệt, cho chúng ta đi qua chi tâm niệm, mà đạo ngã thì là cầu đạo tâm mạnh là đạo ngã mạnh, đạo tâm yếu là đạo ngã yếu. Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe, Bạch Ngọc Huyền dừng một chút, tiếp tục nói, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, lấy tam ngã là tam thanh căn bản, hóa xuất ba tôn đạo nhân, trong đó bản ngã là ta, nhưng cũng hóa xuất, bởi vì bản tôn là bản ngã chủ đạo, vì thế bản ngã cường thịnh, có thể lại hóa một thân, cùng đạo ngã chân ngã đặt song song. Hắn cười cười, nói đơn giản một chút, chính là tam tài, tức thiên địa nhân cụ tượng hóa, tương lai đạo ngã đại biểu trời, hiện thế bản ngã người đại biểu. Đi qua chân ngã đại biểu địa, thiên thanh tương lai đạo hạnh vô lượng cố xưng thái thanh. Địa thanh đi qua gió như ngọc thô cố xưng ngọc thanh. Người thanh hiện thế không nhiễm chọc chướng cố xưng thượng thanh. Người này thân tam thanh cảnh, lại có khác biệt tên, gọi là Trung Nam, Hùng Nhĩ, Thái Hành, Thái Thanh Trung Nam, Ngọc Thanh Hùng Nhĩ, Thượng Thanh Thái Hành. Nam phương là quý, bầu trời là thanh, cuối cùng chi nam, sinh sinh luân chuyển, thân thể tử phủ, hiệu là thiên cung, là điểm cuối nam chi sơn, trung nam sơn bên trên, ẩn thái thanh đạo nhân, tây phương tàng thần, linh đài tụ pháp, nghe được thánh âm, đầu người như núi, núi sinh hai lỗ tai, hiệu là long thông, nghe âm như gấu. Là thông thanh khí chính dương chỗ, gọi là Hùng Nhĩ Chi Sơn. Hùng Nhĩ Sơn bên trên, ẩn Ngọc Thanh Đạo Nhân. Đông phương có thánh, thanh minh chỗ, trời đông cao miểu, là trí thượng chỗ. Thân thể thiên linh, là thanh khung chi hạ, đỉnh núi cao, thiên chi tỉnh khẩu, là thông thế chỗ. Thiên tỉnh gọi là Thái Hành, Thái Hành Sơn bên trên. Ẩn thượng thanh đạo nhân, Bạch Ngọc Huyền chậm rãi lời nói, mà cái kia bên người ba tôn đạo nhân đồng thời đối Lý Tịch Trần đánh qua chắp tay. Bên trái đạo nhân, ánh mắt băng lãnh, hỗn hỗn độn độn, lúc này mở lời, ngữ khí như trời, cao miểu khó tìm, nói, bần đạo thái thanh đạo nhân, phía bên phải đạo nhân, ánh mắt tường hòa, trách trời thương dân. Lúc này mở lời, ngữ khí như địa, nặng nề vui vẻ, nói, bần đạo Ngọc Thanh đạo nhân, trung tâm đạo nhân, ánh mắt khoan thai, yên tĩnh tự nhiên, lúc này mở lời, ngữ khí chậm rãi, lộ ra bình thản, nói, bần đạo Thượng Thanh đạo nhân. Lý Tịch Trần nhìn biện pháp này có chút mới lạ, nhân tiện nói, ta đã từng, cũng đã gặp qua một người. Hắn cũng có thể thi triển tương tự chi pháp, bất quá không phải Nhất Khí Hóa Tam Thanh, không phải hóa xuất tam ngã, mà là lấy một ta lực lượng, chém ra tam thi, hóa thành ba tôn vô hình có cùng nhau chi thần. Trảm tam thi, cái gì gọi là trảm tam thi? Bạch Ngọc Huyền không hiểu hỏi dò. Lý Tịch Trần nói, đem chính mình thiện ác chấp chém tới, chính là Trảm Tam Thi. Này Tam Thi Trảm, hóa tam thân tam thần, bản tôn có thể thấy được đại đạo phía trước, nhưng cũng sẽ lâm vào cuồng nhiệt bên trong. Lời ấy ra, không đơn thuần là Bạch Ngọc Huyền giật mình, liền Nhậm Thiên Thư cũng mở ra con ngươi, nói: "Hoa Đường, Trảm chính mình thiện ác chấp, quyền kia thân còn tính là người tu đạo, này đã vô tâm vô niệm." Lý Tịch Trần mỉm cười nói: "Ngươi không biết vô tâm đạo nhân a?" "Vô tâm đạo nhân, đó là ai?" Nhậm Thiên Thư không hiểu rõ, mà Bạch Ngọc Huyền thì là nói: "Trên đời này coi là thật có như thế thần nhân, có thể Trảm chính mình ác niệm chấp niệm ngược lại cũng thôi. Nhưng vì sao liền thiện niệm cũng muốn chém tới? Cái này, coi là thật bất minh." Lý Tịch Trần đàm tiếu: "Người đều có pháp, người đều có đạo, hắn đạo không phải là chúng ta chi đạo. Bạch đạo hữu, đa tạ ngươi là ta giải hoặc." Lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần sau lưng chuyển ra ba kẻ tiểu nhân. Lúc này ba kẻ tiểu nhân lại có khuôn mặt, cái kia diện mạo đều cùng Lý Tịch Trần giống nhau như đúc. Phong Hỏa Lôi, Tam Tai đạo nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,